Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2387, Chí Tôn Vương Miện, chính là Diệu Nhật. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, Âm Dương Đao Thánh bỗng nhiên đứng dậy, Tô Hàn thì là nhìn phía xa, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cuối cùng đã tới sao? Tam Đế Sơn, ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn liền từng nghe tới, lại vẫn luôn không có cơ hội đến đây. Làm hạ đẳng tinh vực bảo địa một trong, Tam Đế Sơn tự nhiên là cực phụ nổi danh, khiến cho vô số người chạy theo như vịt, tranh trước sợ sau. Tinh không chiến hạm, bị ném vào trong thông đạo, hết thảy mọi người, đều là theo lối đi ở trong đi xuống, theo cửa vào, đi tới ngoài thông đạo mặt. Quả nhiên, bên ngoài đang có vô tận mưa to, đi đầu mà xuống, nếu không phải tất cả mọi người là dùng tu vi lực lượng, ngưng tụ thành lồng ánh sáng, sợ là trong nháy mắt liền lại biến thành ướt sũng. Xuyên thấu qua cái kia mơ hồ mưa to, Tô Hàn thấy được một tòa núi lớn. Đại sơn ước chừng vạn trượng, cũng không phải là quá cao, trên đó không có tầng mây tồn tại, cũng là có thể thấy phần cuối. Vùng núi căn cơ, hiện ra hình tròn chi thế, hướng phía bốn phía khuếch tán, chiếm diện tích cực lớn. Mà làm người khác chú ý nhất, là ngọn núi bên trên, cái kia ba tòa pho tượng to lớn. Pho tượng rất cao, ít nhất cũng có ngàn trượng. Vô cùng chớp mắt. Nhưng mà, coi như là dùng thần niệm, cũng thấy không rõ này ba cái pho tượng tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy, này ba cái pho tượng, có một cái đứng thẳng tắp, có một cái hơi uốn lượn, còn có một cái, thì là ngẩng đầu nhìn lên trời. Nơi đó, liền là ba vị đế giả pho tượng. Âm Dương Đao Thánh nói, không hổ là đế giả, pho tượng đều phi phàm như thế, vẻn vẹn nhìn lên một cái, đều có loại mong muốn khom lưng khom người. Quỳ rạp trên đất xúc động. Lăng Tiếu chập chập thở dài. Tô Hàn chưa từng mở miệng. Nhìn chằm chằm ba cái kia pho tượng. Như có điều suy nghĩ. Các ngươi xem nơi đó. Âm Dương Đao Thánh chỉ nơi xa. Gần như là Tam Đế Sơn mặt trái. Nói ra. Nơi đó. Liền là Tam Đế Sơn. Hết thảy tiến vào Tam Đế Sơn người. Ngoại trừ lão phu bên ngoài. Đều là từ nơi đó đi vào. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy một đạo màn ánh sáng lớn trong hư không hiển hiện, mà cái kia màn sáng phía dưới, thì là một cái vô cùng dễ thấy cửa hang. Cái kia màn sáng, hẳn là tiền bối nói, có người bày ra di thiên đại trận A, Tô Hàn nói. Vâng, Âm Dương Đao Thánh gật đầu, cũng không biết dùng lão phu thời khắc này chiến lực, có thể hay không xông vào đại trận này, bất quá mặc kệ có thể vẫn không thể, đều không cần phải vậy. Tô Hàn yên lặng bên trong, nhìn rất lâu. Cho đến Âm Dương Đao Thánh thanh âm lại truyền tới, Tô Tông Chủ, tại lão phu suy tính bên trong, còn có một nén nhang ánh mắt, vậy chân chính mưa lạnh ngày, liền sẽ triệt để đến lúc đó. Ta hiểu rõ, Tô Hàn gật đầu, một nén hương thời gian mà thôi, nhưng từ Âm Dương Đao Thánh vẻ mặt nhìn lại là độ dây như năm. Hắn thật sự là quá cấp bách, tiên cảnh, tha thiết ước mơ cảnh giới, đến cùng có thể thành hay không, liền xem lần này. Chớ khẩn trương, Tô Hàn mím môi một cái, nói, mọi thứ, đều có cái tiến hành theo chất lượng, nhất là đột phá loại chuyện này, cuối cùng cần nước chảy thành sông, không vội vàng được. Âm Dương Đao Thánh nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên cười khổ nói. Lời này của ngươi cũng là lão thành, tại sao ta cảm giác, ngươi tựa như là đang dạy vãn bối giống như. Tô Hàn mỉm cười, không nói thêm gì, vãn bối sao, như dùng ở kiếp trước tầm mắt đến xem. Hắn Âm Dương Đao Thánh, không phải vãn bối, cái kia lại là cái gì? Nhanh, nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Âm Dương Đao Thánh này loại tự lẩm bẩm bên trong, một nén hương thời gian, rốt cục đã trôi qua. Liền là giờ phút này, mỗ một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Hàn. Mà giờ khắc này Tô Hàn, đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Gần như là tại Âm Dương Đao Thánh tiếng nói vừa ra nháy mắt, hắn chính là bàn tay vung lên, có khác nhau vật phẩm, xuất hiện ở hai tay ở trong. Tay trái chỗ cầm, chính là Chí Tôn Vương Miện, mà tay phải chỗ cầm, thì là màu xanh đậm, cũng là quả thứ năm, Chí Tôn Bảo Châu. Chí Tôn Bảo Châu, khảm nạm tiến vào Chí Tôn Vương Miện, đưa tới kinh người cột sáng, chính là Âm Dương Đao Thánh trong miệng một mực nói tới. Diệu Nhật, Tô Hàn trên thân. Bảo vật hoàn toàn chính xác rất nhiều. Có thể căn cứ Âm Dương Đao Thánh nói tới hết thảy, ngoại trừ Chí Tôn Vương Miện bên ngoài, Tô Hàn lại cũng không nghĩ ra mặt khác. Chủ yếu nhất là, mặt khác những cái kia bảo vật, dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, căn bản là vô phương thôi động. Chính là Chí Tôn Vương Miện, Tô Hàn cũng không khởi động được, chỉ có Chí Tôn Bảo Châu khảm nạm tiến vào Chí Tôn Vương Miện một khắc, chỗ bị động xuất hiện cột sáng, mới có thể là loại kia diệu nhật. Đây là cái gì? Làm thấy Chí Tôn Vương Miện cùng Chí Tôn Bảo Châu một khắc này, hết thảy mọi người đều là đồng tử co vào, thật sâu hút miệng khí lạnh. Coi như là hủy diệt nữ hoàng, cũng không ngoại lệ. Còn có cái kia Âm Dương Đao Thánh, mặc dù tính ra Tô Hàn trên người có diệu nhật, nhưng lại không biết, này diệu nhật, đến cùng là cái gì? Chí Tôn Vương Miện phía trên chỗ truyền ra uy thế như vậy, không coi là đáng sợ, cũng không thể coi là khủng bố, thậm chí đều không thể đối bọn hắn sinh ra đinh điểm tổn thương. Nhưng mà, lại chính là như vậy một loại uy áp, nhường mỗi người, đều như lâm đại địch. Bọn hắn không chút nghi ngờ, như này uy áp, nhằm vào chính là mình, vậy mình, tuyệt đối không chống lại được. Cho dù là, giờ phút này thoạt nhìn, này uy áp, không có chút nào uy lực. Chẳng lẽ là tiên khí? Không có khả năng, tiên khí chúng ta lại không phải chưa từng nhìn thấy, thứ này cùng tiên khí so sánh, hoàn toàn liền là hai cái cấp độ. Chúng ta chung quy là hiểu biết ít, nói không chừng, đây là một kiện phẩm cấp cao tiên khí đây. Sẽ không phải là thần khí a? Thần khí, ngươi đang nằm mơ đâu, nơi này là hạ đẳng tinh vực, không phải thượng đẳng tinh vực, liền tiên khí đều không cao hơn 10 cái, chớ nói chi là thần khí. Thần mộng phái bên kia, có không ít người nghi hoặc bên trong, mở miệng nghị luận. So sánh dưới, Phượng Hoàng Tông liền lộ ra nghiêm cẩn nhiều. Mặc dù cũng giống như nhau, tò mò, cũng không dám nhiều lời dù cho một chữ. Bởi vì xuất ra thứ này, là tông chủ của bọn hắn. Này, liền là lão phu tính ra cái kia vòng diệu nhật. Âm Dương Đao Thánh nhịn không được hỏi, có lẽ ấy, Tô Hàn gật đầu, đằng sau còn có một câu không nói, cái kia chính là. Cùng so sánh, thứ này, mạnh hơn diệu nhật rất rất nhiều. Tận lực tới gần bên cạnh ta trong phạm vi trăm dặm. Ta có thể bảo chứng an toàn, chỉ có khoảng cách này. Tô Hàn quét nhìn một vòng, mở miệng nói ra, mọi người không nói hai lời, lập tức thu nạp, không để cho mình vượt qua Tô Hàn phạm vi trăm dặm. Hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chằm chằm trong tay Chí Tôn Vương Miện, cùng với Chí Tôn Bảo Châu, tầm mắt lấp lánh. Hai thứ đồ này dung hợp, có khả năng bạo phát ra uy lực kinh khủng, hắn là được chứng kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền liền tinh không cự thú, đều kém chút chết ở trên đây, hắn chỗ đáng sợ, có thể thấy được chút ít. May mắn, hai thứ đồ này là Tô Hàn nắm giữ, nó giống như là có linh, dung hợp phía dưới, sẽ không tổn thương dung hợp người. Bắt đầu, Tô Hàn mở miệng, lẩm bẩm một câu, hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh, tại thời khắc này, lộ ra quả quyết. Xoạt, tay trái Chí Tôn Vương Miện, tay phải Chí Tôn Bảo Châu, cả hai thẳng tắp đối lập. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo Tô Hàn bàn tay khép kín, cái kia màu xanh đậm Chí Tôn Bảo Châu, trực tiếp bị khảm khắc vào cái thứ năm lỗ khảm ở trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.